Nhật Linh, khoan về đã. Dừng lại nghe tao nói nè, Nhật Linh. Mặc cho Trang Đài khẩn thiết kêu lại, Nhật Linh vẫn cắm cúi bước đi như chẳng hề nghe thấy. Trang Đài phải vừa đi vừa chạy tới chặn trước mặt Nhật Linh, cô mới chịu dừng chân. Tránh ra coi, mày muốn làm phiền tao chuyện gì nữa đây? Bộ không phải mày đã nói cắt đứt tình bạn với tao rồi sao hả? Nhật Linh, chuyện đó đã qua rồi. Cậu Bình cũng đã hồi tâm trở lại với Vân Thu. Còn mày thì có bạn trai mới. Giữa chúng ta đâu còn gì để giận hờn nhau. Mày đừng có nhỏ mọn vậy chứ. Mày kiếm tao có chuyện gì? Nói mau đi, đừng vòng vo tam quốc nữa. Trang Đài mở túi sách, lấy thiệp cưới đặt vào tay Nhật Linh. Thế này Linh à, 18 này đám cưới cậu Bình tao, cậu ấy nhờ tao gửi thiệp, mày đến dự. Nhật Linh sững người, nhìn đăm đăm cánh thiệp hồng trong tay. Dù đã biết chuyện này sớm muộn gì rồi cũng đến, nhưng lòng cô không tránh khỏi bàng hoàng. Nhật Bình chịu cưới Vân Thu có nghĩa là cô đã hoàn toàn thất bại. Nhật Linh nghe cay đắng trong lòng. Trang Đài vẫn đều giọng như không để ý đến nỗi đau trong tim cô. Nhật Linh, tao mừng khi thấy mày và cậu Bình biết dừng lại đúng lúc. Mày đừng buồn, thật ra mày quen với Đình Phương thích hợp hơn đó Linh à. Thôi đi Trang Đài, mày nói bao nhiêu đó đủ rồi. Chuyện của tao không cần mày quan tâm. Nhiệm vụ của mày gặp tao chỉ để trao thiệp hồng mời đám cưới. Bây giờ thiệp hồng tao đã nhận rồi, mày yên tâm về đi. Bạn bè mà, mày nói gì lạ vậy Linh? Không lẽ mày giận tao thiệt hả? Mày vẫn nhớ chuyện cũ hay sao? Nhật Linh dịu giọng. Trang Đài, tao xin lỗi, nhưng thời gian này tao gặp nhiều chuyện không vui, cho nên mày thông cảm tao đừng trách. Trang Đài mỉm cười. Nói là vậy thôi, chỉ cần mày không giận là tao đã mừng rồi, ai lại trách mày chứ? Thôi, tao về nghe. Bữa đó nhớ đến sớm, tao chờ. Nhật Linh mím môi, không hứa hẹn điều gì. Trang Đài vừa đi khuất, cô đã vò nát tấm hiệp thiệp hồng, quăng vào một xó. Hừ, muốn cô đi dự đám cưới hả? Đừng mong. Người ta mời không đi thì thôi, sao lại quăng thiệp mời như thế hả Linh? Em không sợ Trang Đài biết được sẽ buồn hay sao? Nhật Linh quay lại nhìn phía sau. Ánh mắt đầy vẻ giễu cợt của Đình Phương làm cô nổi cáo. Anh tới đây làm gì? Chuyện của tôi mắc mớ gì anh mà anh ngứa miệng vậy chứ? Thôi đi cô bé, làm ơn đừng có đanh đá với anh như thế. Dù gì mình cũng sắp là vợ chồng. Mọi việc gì liên quan đến em, dù vui hay buồn, anh đều muốn cùng em chia sẻ. Nhật Linh à, hay là hôm đó anh đi cùng với em nghe? Nhật Linh tròn mắt ngó Đình Phương. Lần đầu cô mới nghe anh nói chuyện dịu dàng và thân mật với cô, y hệt như là tình nhân vậy. Nhưng rất tiếc, ý Nhật Linh không hề muốn có Đình Phương bên cạnh, dù bất cứ nơi đâu nên cô từ chối thẳng. Anh chưa phải là chồng tôi thì không cần bận tâm về chuyện riêng của tôi. Đi chung với anh ư? Đừng có nằm mơ, thà là để tôi ở nhà nghe nhạc còn thích hơn. Đình Phương lại cười. Chỉ sợ tới ngày đó em không lòng dạ nào mà thưởng thức âm nhạc đó chứ. Một người đi với một người, biết chăng một người đang cười mà đau. Cái anh này vô duyên vừa thôi nghe. Tâm sự tôi thế nào mắc mớ gì anh chứ? Chưa từng thấy ai như anh, người ta sắp làm vợ mình mà tâm hồn đã gửi theo kẻ khác. Vậy mà anh vẫn còn cười được cũng hay. Anh không ngại chuyện đó đâu Linh. Tâm hồn em chẳng qua bị lạc lối vậy thôi. Chứ trái tim em vẫn chưa hề có chủ. Nếu đã thật sự yêu, em không thể nào bình tĩnh đến vậy đâu. Nhật Linh hừ một tiếng nhỏ. Miệng lưỡi anh ai cãi cho lại. Bây giờ tôi muốn về nhà. Anh làm ơn đừng cản trở tôi. Nhật Linh, bác Trình nhờ anh đến đón em. Nếu không anh đâu dám tự nhiên vậy chứ. Đón tôi à? Chắc là có vấn đề nữa rồi, phải không? Em thông minh thiệt đó. Chiều nay ba muốn em đi sắm đồ cưới với anh. Sắm đồ cưới ư? Còn hơn một tháng nữa kìa. Làm gì gấp vậy? Chuẩn bị từ bây giờ thì vừa rồi, không sớm đâu em. Ra xe đi, Nhật Linh. Không, anh về trước đi. Tôi không muốn đi đâu lúc này cả. Đình Phương tỏ vẻ thân mật, đặt tay lên vai của Nhật Linh. Đừng có bướng với anh nữa mà, đi nghe em. Đừng nên để cho ba nổi giận, không hay đâu. Anh đưa em ra xe. Không hiểu sao Đình Phương chỉ nói vậy, mà Nhật Linh lại ngoan ngoãn theo anh ra xe. Bây giờ cô lại có cảm tưởng mình giống như cái máy chịu sự điều khiển của người khác vậy. Tuy nhiên, cử chỉ săn sóc dịu dàng của Đình Phương dù sao cũng làm Nhật Linh thấy mình được an ủi, nên cô không có ý cáo gắt nữa. Ngồi bên cạnh Đình Phương, Nhật Linh nghĩ đến cảnh Quang Bình vui vẻ bên Vân Thu mà lòng tan nát. Thôi đành vậy, anh lấy vợ, còn cô cũng phải lấy chồng, để rồi xem giữa hai cuộc hôn nhân này ai đau khổ hơn ai. Quang Bình bực kinh khủng khi thấy Nhật Linh thản nhiên đến dự đám cưới của mình với một chàng trai tuấn tú, lịch lãm không thua gì anh. Trong Nhật Linh không có vẻ gì gọi là đau khổ vì tình như anh vẫn tưởng. Lúc Trang Đài xin anh một tấm thiệp để mời Nhật Linh, Quang Bình đã không đồng ý vì anh sợ Nhật Linh không chịu nổi khi chứng kiến tiệc cưới này. Nhưng Vân Thu đã vui vẻ đưa thiệp cho Trang Đài mời Nhật Linh nên anh đành chịu. Không ngờ bây giờ Nhật Linh xuất hiện trong buổi lễ tân hôn của anh với nét mặt ráo hoảnh, không chút gì xúc động. Chẳng lẽ cô đã quên hay chưa từng yêu anh? Anh chàng đó chắc là bạn trai mới của Nhật Linh hả anh? Trông anh ta cũng đẹp trai quá chứ. Hai người họ thật xứng đôi. Giọng Vân Thu vang đều đều bên tai Quang Bình làm anh thêm tức giận. Anh nói với vẻ bực bội, không cần che giấu. Em làm gì quan tâm đến Nhật Linh dữ vậy? Anh đã cưới em rồi, em còn lo sợ mất anh hay sao? Coi kìa, tự dưng sao anh lại cao có với em thế, Quang Bình? Ý của em không phải vậy đâu. Em chỉ muốn anh thấy rằng trẻ đẹp như Nhật Linh thì không lo gì cô đơn. Không có anh, cô ta vẫn có thể tìm được người xứng đáng. Anh không cần áy náy khi tiến hành lễ cưới với em. Anh thấy rồi đó, tiệc cưới này đâu có làm Nhật Linh đau khổ. Cô ta thật sự không yêu anh như em đã yêu anh, có phải không? Quang Bình làm thinh, không trả lời Vân Thu. Anh không biết phải nói gì khi sự thật đã chứng minh Nhật Linh không nghĩ nhiều về anh. Cô ta đến dự đám cưới, thật là bình thản, cũng ăn diện phấn son, cũng tươi cười, hớn hở như những khách mời khác. Bên cạnh là một anh chàng hào hoa, thì còn thời gian đâu để nhớ về anh? Quang Bình cùng vợ đến chào hỏi từng vị khách mời. Khi đến bàn của Nhật Linh, Quang Bình nhìn thẳng vào gương mặt cô, mong tìm thấy ở đó một chút gì đau đớn, thất vọng. Nhưng anh hoàn toàn không cảm nhận được gì ngoài nụ cười tươi trên môi Nhật Linh khi chào anh. Anh Bình, Vân Thu, hai người trông thật xứng đôi vừa lứa quá. Lúc trước tôi thật dại dột khi muốn làm kẻ thứ ba chia cách hai người. Vân Thu à, chị không trách tôi chứ? Vân Thu nở nụ cười bao dung. Chuyện đã qua rồi, Nhật Linh đừng nên nhắc tới nữa. Anh bạn này chắc là người yêu của cô, có phải không? Nhật Linh gật đầu, nói chính xác hơn, anh ta là vị hôn phu của tôi đấy. Tên của ảnh là Đình Phương. 6 tuần lễ nữa, tôi sẽ tiến hành lễ cưới. Đến lúc đó sẽ có dịp mời lại hai người đấy nhé. Quang Bình bất chợt nói, Nhật Linh à, nhân ngày vui này tôi muốn mời cô nhảy với tôi một bản, có được hay không vậy? Nhật Linh đưa mắt nhìn Đình Phương. Quyền quyết định bây giờ không do tôi nữa, mà thuộc về người đàn ông này đây, anh nên hỏi anh ta thì hơn. Quang Bình chưa mở miệng, Đình Phương đã lên tiếng trước. Không cần phải hỏi tôi, hai người cứ tự nhiên. Đình Phương lấy làm lạ là Quang Bình không hề hỏi ý kiến của cô dâu trước khi mời Nhật Linh khiêu vũ. Vậy mà Vân Thu vẫn không tỏ thái độ bất bình, chứng tỏ cô ta yêu thương chồng và nhẫn nhịn rất giỏi. Khi Quang Bình đưa Nhật Linh ra khoảng sân trống để nhảy, Vân Thu tiến đến gần Đình Phương. Sau nụ cười xã giao, cô hỏi thẳng anh. Anh Phương à, Nhật Linh sắp là vợ của anh. Để cô ấy khiêu vũ với một người mà cổ đã từng yêu, anh không ghen sao? Đình Phương nhìn Vân Thu. Vậy còn cô thì sao? Nhật Linh chỉ sắp là vợ của tôi thôi. Còn cô đã là vợ của Quang Bình rồi. Tại sao cô cũng chấp nhận cho họ gặp riêng nhau là như vậy chứ? Là bởi vì tôi tin tưởng chồng tôi. Sự gặp gỡ đó vẫn không làm thay đổi được địa vị của tôi trong lòng Quang Bình đâu. Giữa chúng tôi đã có biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Tôi cũng vậy thôi. Ủa? Nghe Trang Đài nói anh là người do ba Nhật Linh chọn lựa cho cổ. Hai người không có quen biết trước. Vậy mà anh cũng có kỷ niệm nữa sao? Ồ không, ý của tôi là làm đàn ông không nên hẹp hòi quá đấy mà. Vậy hả? Tôi thích cách xử sự của anh, cũng hay. Nhật Linh lấy được anh chắc chắn là có hạnh phúc. Đình Phương thoáng buồn. Rất tiếc là Nhật Linh không nghĩ được như cô. Trong lúc đó, ở khoảng trống, sân trống dành cho trai gái khiêu vũ, Quang Bình dìu Nhật Linh đi theo điệu tango nhộn nhịp, giọng anh chất chứa đầy buồn phiền. Gã đàn ông đó là người do ba em chọn phải không? Ông ấy ép em lấy hắn à? Nhật Linh hất mặt nhìn anh. Anh hỏi để làm gì? Nhật Linh, anh không muốn em vì anh mà chịu lấy một người mình không yêu. Trông hắn ta có vẻ đểu thế nào ấy. Đừng chấp nhận Linh ơi. Kết hôn với hạng người đó, em làm sao có hạnh phúc được? Vậy sao? Hết sức cảm ơn lòng tốt của anh. So với Đình Phương, anh còn đểu cán hơn nhiều. Nghe cho kỹ nè Quang Bình. Tôi lấy chồng không phải vì anh đâu. Đừng có tự nâng cao mình quá thế. Nhật Linh, anh biết em hận anh vì anh đã dối em, nhưng hoàn cảnh của anh không thể làm khác được. Nếu thương anh, sao em không bền dạ đợi chờ anh? Nhật Linh tròn mắt. Đợi anh ư? Anh nói chuyện nghe buồn cười quá. Anh đã có vợ, còn bảo người ta đợi chờ mình. Anh dự định lập phòng nhì hay sao? Ý anh không phải vậy, Linh à. Nói ra sợ em không tin anh, chứ anh cưới Vân Thu chỉ là hình thức. Trái tim anh chỉ tồn tại bóng hình em. Biết đâu chỉ một thời gian ngắn, thấy không có hạnh phúc, anh cùng Vân Thu sẽ chia tay. Tới chừng đó, hai đứa mình sẽ công khai yêu thương nhau mà không sợ ai ngăn cản nữa. Vậy sao? Quang Bình, anh tưởng tôi là đứa con gái bỏ đi rồi hay sao? Tôi không tệ hại đến mức phải đứng bên lề tình cảm, trực chờ hưởng chút tình thừa của Vân Thu. Anh nói vậy là coi thường tôi quá đấy. Anh nhìn kỹ đi, Đình Phương. Chồng sắp cưới của tôi có thua gì anh? Nếu không muốn nói là hơn hẳn, anh chỉ là một người làm buôn bán nhỏ, còn Đình Phương, ảnh là phó giám đốc ngân hàng. Tôi kết hôn với ảnh không hạnh phúc hơn là làm vợ nhì của anh sao? Vậy có nghĩa là em cũng chấp nhận cuộc hôn nhân áp đặt này? Phải. Anh không tin em có thể quên anh dễ dàng vậy đâu Linh. Chẳng qua em muốn mượn Đình Phương lấp vào khoảng trống trong tim em thôi. Làm như vậy em sẽ thiệt thòi đó. Nhật Linh biểu môi. Anh suy đoán như vậy là sai lầm rồi. Tánh của tôi mau quên lắm. Cuộc tình thoáng qua với anh chưa đủ để ghi lại ấn tượng gì trong lòng tôi đâu. Bản nhạc đã chấm dứt rồi. Mong rằng mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ chấm dứt kể từ đây. Dứt lời, Nhật Linh tự động rời khỏi Quang Bình, đi về chỗ của mình. Đình Phương cười với cô. Sao rồi hả? Đã nói hết những uất ức trong lòng mình chưa? Nhật Linh cúi đầu im lặng. Đình Phương đẩy ly nước ngọt tới trước mặt cô. Uống nước đi, rồi anh đưa em về. Anh không hỏi Quang Bình đã nói gì với tôi hay sao? Chuyện riêng của em, anh không muốn biết đến. Em thích thì nói, còn không thì thôi. Chừng nào thành vợ chồng thì sẽ khác hơn. Bây giờ em muốn về, hay nán lại thêm lát nữa? Mình về thôi. Thật ra, lòng Nhật Linh không muốn nói gì với Đình Phương, nhưng anh săn sóc cô quá ân cần, lời lẽ quá dịu ngọt, khác hẳn lúc đầu gặp nhau, cho nên Nhật Linh khó thể nào làm ngơ mãi được. Cuộc nói chuyện vừa rồi làm cô nản thật sự. Trong lòng cô không còn ý chống đối việc thành hôn với Đình Phương nữa. Mặc kệ đi, biết đâu chừng như vậy càng hay.